Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, 30 người trảm. Minh Bạch sinh tử chiến quy tắc về sau. Hắn không tại lưu thủ, bởi vì không cần lo lắng về sau không có đối thủ. Chỉ cần hắn chiến thắng một cái 90 người trảm, hắn liền có thể tiếp thu đối thủ chiến tích. Phốc phốc phốc, thân thể bắn ra đồng thời. Hắn thiết quyền phía trên, có một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Kim quyền xuất kích, mang ra trận trận âm bạo thanh, xé rách không gian, cuồng bá vô song. Đại hán râu quai nón sắc mặt siết chặt, bằng vào khí thế, liền có thể nhìn ra một quyền này hung mãnh. Trong lòng của hắn ý khinh thường, lặng lẽ buông xuống mấy phần, đồng dạng một cái thiết quyền oanh ra, cùng đối thủ tiếp xúc. Ầm, răng rắc. Đại hán râu quai nón sắc mặt đại biến, cánh tay trắng kiện cắt ra. Hắn cảm giác có một đầu viễn cổ cự hung đâm vào nắm đấm của mình bên trên. Đăng đăng đăng, hắn liên tiếp lui nhanh mấy bước. Đặc chất kim loại lôi đài bị hắn dẫm ra một loạt nhàn nhạt dấu chân. Xoát, vương thần một kích sau cũng đi theo đến. Một cái lăng lệ tàn nhẫn thiết thối quét ngang mà đến. Nhanh như thiểm điện, mãnh như bôn lôi. Không được, đại hán râu quai nón kinh hãi, tranh thủ thời gian tại trên túi chữ vật vỗ, một cây ô kim sắc cự đại lang răng bổng nơi tay. Nhưng mà thì đã trễ, vương thần thiết thối, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, nện ở cánh tay trái của hắn bên trên. Răng rắc, đại hán râu quai nón lại đoạn một tay, to lớn lang nha bổng còn không có phát huy ra nửa điểm uy năng, liền bị đánh bay. Chết, vương thần khẽ quát một tiếng, kim sắc thần quyền oanh ra, phốc thử một tiếng, xuyên qua đại hán râu quai nón ngực, trước sau trong suốt, phần lưng của hắn nổ tung một đoàn huyết hoa, máu tươi văng khắp nơi. Cái sau mở to hai mắt nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy ánh mắt tan rã, tại chỗ tử vong, cứ như vậy giải quyết. Ông trời ơi! Ba chiêu, linh hải 9 tầng võ giả, ba chiêu làm chết khô, mà lại là tay không tấc sắt, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Tại sao ta cảm giác hắn so với hôm qua mạnh hơn nhiều? Ha ha, thoải mái, loại này chiến đấu nhìn xem đều để người nhiệt huyết sôi trào. Dưới đáy người vây xem đều bị vương thần cường thế chấn kinh. Mồm năm miệng 10 mở miệng nói. Có người lớn tiếng kêu to. Kế tiếp, vương thần thu hồi đại hán râu quai nón tất cả tài vật. Đứng thẳng người, đối người phía dưới, bình tĩnh mở miệng, có người nhảy lên lôi đài. Cùng vương thần chém giết, hắn thay đổi ngày hôm qua phong cách chiến đấu. Tất cả giao thủ với hắn võ giả, đều bị hắn lấy thế sét đánh lôi đình xử lý. Có rất ít đối thủ có thể tại trong tay đi qua ba chiêu. Một trận chiến đấu tiếp lấy một trận chiến đấu. Không bao lâu thời gian, vương thần liền giết tới 20 người trảm. Vương thần, vương thần, vương thần, giết chết hắn. Giết chết hắn, bể đầu, quá mẹ nó đã nghiền. Giết, giết, giết, không khí hiện trường hoàn toàn bị hắn điểm bạo. Hắn cuồng dã hình thức chiến đấu. Đặc sắc nhục thân chém giết. Cứng rắn nhục thân, không có gì sánh kịp chiến kỹ. Mỗi một dạng, đều thật sâu hấp dẫn lấy người vây xem nhóm. Người tiểu sư đệ này, tương lai nhất định thành tựu một phương vô thượng đại năng. Hướng Thiên Tiếu nhịn không được tán thưởng. Liễu Tông Nguyên mấy người cũng khẽ gật đầu. Nhìn xem vương thần chiến đấu, bọn hắn cũng đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trong thân thể có áp chế không nổi chiến ý bốc lên. Chúc mừng vương thần thu hoạch được 20 người chém. Tái chiến hay không? Râu quai nón trọng tài mở miệng. Chiến, chiến, chiến. Không đợi vương thần mở miệng, người phía dưới đều điên cuồng hô lên. Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vương thần đưa tay đè ép ép. Đám người yên tĩnh trở lại. Hắn trong trẻo hai mắt, có vô tận chiến ý ngút trời. Mở miệng nói. Chiến, chiến, chiến, chiến. Hạ đầy người cũng đi theo hét lên. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ thời gian lại qua, vương thần lấy phong quyển tàn vân chi thế, lại chém xuống 10 người. Đến tận đây, hắn đã thắng liên tiếp 20 trận, thu được 30 người trảm xưng hào. Trong lúc này không có nghỉ ngơi một lát, một mực không ngừng nghênh chiến đối thủ. Một cái thối cốt cảnh võ giả có thể xuất hiện tại sinh tử trên lôi đài. Bản thân cái này chính là một cái truyền kỳ. Sinh tử trên lôi đài có thể liên chạm 20 người ở giữa không nghỉ ngơi. Cái này đồng dạng là một cái truyền kỳ. Đương hai cái này truyền kỳ xuất hiện tại trên người một người, liền đưa tới ác ma đảo oanh động cực lớn. Một cái thối cốt cảnh thiếu niên thu được 30 người chém, mà lại liên chạm 20 người. Tin tức này rất nhanh truyền khắp ác ma đảo, phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết, không ngừng có người chạy đến diễn võ trường, quan sát sinh tử lôi đài chiến. Càng ngày càng nhiều người, toàn bộ diễn võ trường đều bị chen lấn tràn đầy, trên trời dưới đất đều là người. Có ít người vô luận đến địa phương nào, cũng sẽ không bình thường. Vương thần sư đệ đại khái chính là loại người này đi. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua đen nghịt đám người, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, chỉ sợ về sau, chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, rốt cuộc theo không kịp cước bộ của hắn đi. Hướng Thiên Tiếu nhìn về phía Vương Thần, cũng đồng dạng cảm thán. Hiện tại chúng ta đã xa xa bị hắn hất ra. Lâm Thúy Vân bĩu môi, liếc một cái Hướng Thiên Tiếu. Từ khi hôm qua bắt đầu, nàng thái độ đối với Vương Thần hoàn toàn chuyển biến. Nhìn Vương Thần ánh mắt, cũng mang theo từng tia kính ngưỡng chi ý. Đây chính là thế giới của võ giả, cường giả vi tôn. Chúc mừng Vương Thần thu hoạch được 30 người chém. Tái chiến hay không? Dâu quay nón trọng tài nói chuyện đồng thời, không thể không dùng tới linh khí. Quá nhiều người, nhỏ giọng nói chuyện, mọi người căn bản nghe không được. Chiến! Vương Thần mở miệng, thon dài thẳng tắp thân thể đứng thẳng tắp, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, tản mát ở sau lưng, lộ ra hắn thanh tú khuôn mặt. Chiến! Chiến! Chiến! Người bên trong truyền đến chấn thiên tiếng phụ họa, giống như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, trực trùng vân tiêu, còn muốn tái chiến, đã thắng liên tiếp 20 trận, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy mệt không? Phải biết đây chính là sinh tử chiến, không phải luận võ luận bàn, động một tí chính là liều mạng. Mọi người thấy trên lôi đài thanh tú thiếu niên, đều lộ ra kinh sợ, có người nhảy lên lôi đài, sinh tử chiến như hỏa như đồ tiếp tục. Một cái đầu tại Vương Thần một quyền phía dưới nổ tung, óc băng liệt, máu tươi văng khắp nơi. 36 cái, Vương Thần thu hồi nắm đấm, tự lẩm bẩm, phách lối tiểu tử, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta đến chiến ngươi, một thanh âm truyền tới từ xa xa, nói chuyện công phu, liền giáng lâm tại đám người phía trên. Đám người dương mắt, một cái linh hải 9 tầng gã đại hán đầu chọc hai tay phía sau, đứng lơ lửng trên không, lẳng lặng dừng lại tại đám người phía trên. Hắn dáng người thon dài anh tuấn, lạnh lùng khuôn mặt như đao gọt, một đôi mắt sói bễ nghễ đám người, mang theo lạnh thấu xương mang, chấn nhân tâm phách, là hắn, Liên Khoát Hùng, Liên Khoát Hùng. Hắn nhưng là 60 người trảm cường giả, làm sao lại tới khiêu chiến Vương Thần? Có thể là Vương Thần quá bá đạo, hắn thấy ngứa mắt, mới bị hấp dẫn đến đây đi. Nhìn xem không chung người, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng thuyết phân vân, 60 người chảm sao? Có ý tứ. Vương Thần cũng liếc một cái không chung, hơi lộ ra mỉm cười. Dâu quay nón, an bài cho ta cùng Vương Thần đối chiến. Nếu là tiểu tử này không dám ứng chiến, liền để hắn cút. Liên Khoát Hùng bá đạo vô cùng, đưa tay chỉ điểm xuống phương Vương Thần, đối dâu quay nón trọng tài mở miệng. Tốt. Dâu quay nón trọng tài cười cười, cũng không có bởi vì đối phương vô lễ mà động giận. Hắn quay người nhìn về phía lôi đài, nói: Vương Thần, 60 người trảm danh hiệu Liên Khoát Hùng khiêu chiến ngươi. Ứng chiến hay không? Vương Thần sẽ nghênh chiến sao? Có người hỏi, hẳn là sẽ không đi. Hắn đã chém 20 người, khẳng định tiêu hao không nhỏ. Hiện tại ứng chiến Liên Khoát Hùng, không phải lựa chọn sáng suốt. Có người mở miệng, có đạo lý, có người gật đầu. Vương thần nhìn mọi người một cái, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng cà tề khiết bạch răng, mở miệng nói, chiến, cái gì, vương thần điên rồi đi, hắn chết chắc, thiên tài như thế, đáng tiếc. Tất cả mọi người lắc đầu, cho rằng vương thần không phải là đối thủ của Liên Khoát Hùng. Tiểu Oa Nhi, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền đến chỗ Trương Dương. Ác ma đảo không phải ngươi nên tới địa phương, vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Liên Khoát Hùng rơi vào trên lôi đài, đứng tại vương thần đối diện, mở lời châm chọc, ha ha ha, Liên Khoát Hùng, giết chết hắn, miệng còn hôi sữa, cũng dám đến ác ma đảo phách lối. Có người hô to, nói nhảm nói xong sao? Nói xong bắt đầu đi. Vương thần cười cười, nói, có ít người không phải ngươi có thể khinh nhờn. Chờ ta vặn hạ đầu ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Liên Khoát Hùng giận dữ, khóe miệng lộ ra sát cơ. Mài răng nói nhảm nhiều quá, có đánh hay không? Không đánh xéo đi nhanh lên, đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ. Vương thần khoanh tay, bình tĩnh nói, mạnh miệng tiểu tử, chết đi cho ta. Liên Khoát Hùng nói chuyện đồng thời, dáng người rong ròng cao tuôn ra. Hắn không muốn cùng thiếu niên này nhiều lời, bị cái sau ngôn ngữ chọc giận, cường thế xuất thủ mở giết, tuôn ra trong nháy mắt, bàng bạc linh khí từ hắn thể nội dâng lên. Hắn một tay tại trên túi chữ vật vỗ, một cái kim hoàng sắc cự phủ nơi tay. Cự phủ hình dạng lớn nhỏ, cùng liệt địa búa không sai biệt lắm, đồng dạng là một thanh pháp khí. Hai tay của hắn ôm lấy cự phủ, linh khí quán thâu hai tay, mang theo thiên quân vạn mã chi thế, lực bổ mà đến, cuồng bạo kim hoàng sắc búa bén, bá khí bức người, xé rách trường thiên. Bảo bối tốt. Nhìn xem đối thủ kim hoàng sắc cự phủ, vương thần nhãn tỉnh sáng lên, ở trong lòng ám đạo một câu. Hắn một tay nhoáng một cái, đen nhánh liệt địa búa nhấc trong tay, lấy đồng dạng binh khí cùng đối thủ tranh phong. Đạo đạo sáng chói kim quang bộc phát, kim hà vờn quanh, khiến cho hắn cả người nhìn vô cùng thần thánh, như thần kim đúc kim loại. Xoẹt, Liên Khoát Hùng cầm trong tay kim hoàng sắc cự phủ giết tới. Sắc bén lưỡi búa, mang theo xâm nhiên lãnh ý. Giết, vương thần hét lớn một tiếng, một tay đè lại búa lưng, một tay che cán búa. Liệt địa ngang nhiên xuất kích, cùng kim hoàng sắc búa bén tiếp xúc. Đang, hai cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hung mãnh va chạm vào nhau, toàn bộ lôi đài đều tại rất nhỏ lắc lư. Vương thần dưới chân kim loại lôi đài bị hắn bước ra hai cái dấu vết thật sâu. Đăng đăng đăng, Liên Khoát Hùng biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người lui nhanh vài chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại bước chân. Dưới chân của hắn đồng dạng bị dẫm ra một loạt hố sâu. Hai tay của hắn rung mạnh, nắm chặt lưỡi búa tay tại run nhẹ nhẹ, hai cánh tay hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, có máu tươi nhỏ xuống tại kim loại trên lôi đài. Thật là lợi hại. Đám người nhìn về phía không nhúc nhích tí nào thiếu niên, đều động dung, cái sau quá kinh khủng, chẳng những chặn đối phương cường thế một kích, còn đem đối thủ đánh lui. Đây chính là 60 người chảm cường giả, tại ác ma đảo, cũng là bình thường người không dám trêu chọc tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.